Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 78, gây chuyện. Đây là thật bất ngờ kết quả, ai cũng không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân có thể đi vào. Nói xong luyện linh kỳ trở lên tu vi không cách nào đi vào. Nhưng Dịch Thiên Vân cứ như vậy tiến vào, một điểm áp lực đều không có. Liền nhẹ nhàng như vậy đi xuyên qua. Kỳ quái, này sao lại thế này? Đại trưởng lão lui trở về, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chớ Vũ trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không biết, lấy tu vi của ngươi không cách nào xuyên qua a? Hoa Toàn Tông chủ sắc mặt cổ quái, những người khác sắc mặt càng là cổ quái. Đại trưởng lão này cũng không phải lần đầu tiên đến đây, làm sao có thể không hiểu được quy củ đâu. Không ít người cảm thấy cái này Chớ Vũ trưởng lão đã là choáng váng, ngay cả tình huống nơi này đều quên. Không có việc gì, ta tuy nhiên thử một lần mà thôi. Đại trưởng lão lắc đầu, không có nói cái gì đến. Nội tâm tuy nói chấn kinh, nhưng sẽ không nói ra. Nhất là Dịch Thiên Vân đi vào, cũng không phải là chuyện gì xấu, chỉ là cũng chưa chắc lại là chuyện gì tốt, bởi vì tu vi quá cao, đi vào đồ vật bên trong, đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Nàng sau khi xuống tới, cùng đệ tử khác ra hiệu một chút, các người đều đi vào đi, hảo hảo đi theo Thiên Vân, hiểu chưa? Minh bạch. Các nàng đều gật đầu mạnh một cái, đồng dạng là bị chấn một thanh. Làm vì hạch tâm đệ tử, tự nhiên biết Dịch Thiên Vân tu vi cao bao nhiêu. Tu vi cao như vậy đều có thể vào, mang ý nghĩa sau khi đi vào, có Dịch Thiên Vân hỗ trợ, ai còn dám động các nàng. Chợt các nàng nhao nhao chạy đi vào. Chỉ là trước kia đem lệnh bài cho Dịch Thiên Vân đệ tử tử, vậy thì vô duyên cái này Thiên Trầm cổ tích, lập tức có chút uể oải. Không cần phải lo lắng, sau khi trở về sẽ đền bù tổn thất ngươi. Đại trưởng lão đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi một câu. Đệ tử kia nhẹ gật đầu, coi như không đền bù tổn thất, nàng cũng không nói cái gì. Lúc đầu danh ngạch đều không tới phiên nàng, nếu không phải Dịch Thiên Vân đem tam đại thế lực cho lưu lại, thật đúng là không tới phiên nàng tham dự. Thiên Trầm cổ tích bên trong, Dịch Thiên Vân từ bên ngoài đi tới lúc, cả người đều ngây thơ. Đừng nói đại trưởng lão các nàng không rõ ràng, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy trợn tròn mắt. Cuối cùng là làm sao cái chuyện? Chẳng lẽ là hệ thống vấn đề, lại hoặc là nhiệm vụ vấn đề? Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, hẳn là như vậy. Dù sao nhiệm vụ chính tuyến liền bày ở chỗ này, làm sao có thể không cho tiến đến đâu? Mặc kệ đến cùng có phải hay không như thế, tóm lại hắn có thể tiến đến là được rồi. Làm gì đi truy cứu là vào bằng cách nào? Rất tốt, xem ra nhiệm vụ chính tuyến có thể hoàn thành. Dịch Thiên Vân nội tâm vui vẻ, lập tức khóa chặt nhiệm vụ này mục tiêu. Thiên Trầm cổ tích chiếm lĩnh nhiệm vụ, lấy được thưởng là Thiên Trầm cổ tích quyền khống chế, điểm kinh nghiệm 100.000 điểm, điên cuồng giá trị 10.000 điểm, vô tận chi kiếm một thanh, hồn khí, đây chính là tương đương dụ hoặc khen thưởng. Nhất là vũ khí cùng quyền khống chế, điểm kinh nghiệm ngược lại là không quan trọng, nhưng vũ khí cùng quyền khống chế mới là trọng điểm. Chợt hắn đem chú ý lực đều phóng tới chung quanh, quan sát đến cái này Thiên Trầm cổ tích. Thiên Trầm cổ tích như là kỳ danh, cũng không phải thật trời trầm xuống, mà là cảm giác được một áp lực trầm trọng từ trên bầu trời áp xuống tới, giống là cái gì áp xuống tới đặt ở trên người hắn. Trừ cái đó ra, cái kia chính là đủ cổ tích. Chung quanh kiến trúc đều đã sinh ra dày đặc rạn nứt, có mấy căn thạch trụ đều đã sụp đổ, tàn phá cổ tích nhìn đúng vậy tồn tại rất nhiều năm, lại nghịch thiên bản sự, y nguyên không cách nào ngăn cản thời gian ăn mòn, như cũ để cái này có thể tưởng tượng đến lúc trước huy hoàng cổ tích biến là như thế rách nát, trừ cái đó ra liền không có cái gì điểm sáng, ngoại trừ rách nát kiến trúc bên ngoài, bảo vật gì hoàn toàn không nhìn thấy. Đúng vậy, cái rất đại điện trống trải, cái này thiên trầm cổ tích thật lâu trước đó liền bị khai quật 7-8 phần, bảo vật gì đều bị lột sạch, chỉ thiếu chút nữa đào 3 thước đất, cho nên bọn hắn tiến đến, từ sơ khai nhất bắt đầu, cũng không phải là tìm bảo vật gì, nơi này linh lực nồng độ, so bên ngoài muốn nồng đậm bên trên gấp bội, là một cái cực giai tu luyện tràng chỗ. Hiển nhiên tại nơi này có một cái đại trận, đem chung quanh linh lực hút tới, để trong này linh lực trở nên tương đương nồng đậm, rất nồng nặc linh lực, so bên ngoài mạnh hơn nhiều lắm. Ở chỗ này tu luyện một ngày, đều giống như ở bên ngoài tu luyện một tuần. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, có thể làm ra cái này quy mô đại trận, người sáng tạo này nhất định không đơn giản. Dịch trưởng lão, ngươi sao có thể tiến đến? Tần Tuyết các nàng đều từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc sắc mặt cổ quái. Dịch Thiên Vân nhún vai nói, không rõ ràng, ta tùy ý nế tử một dưới liền tiến đến. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân chân chính, cho nên liền tùy tiện lừa gạt một hạ. Các nàng hai mặt nhìn nhau, cái này không khỏi quá kỳ quái. Cho tới nay đều là hạn chế vượt qua luyện linh kỳ trở lên tu vi cường giả tiến đến, lại là đối Dịch Thiên Vân vô dụng. Ngươi là Dịch Thiên Vân? Một người đột nhiên xông ra, tò mò nhìn Dịch Thiên Vân, không biết có chuyện gì. Dịch Thiên Vân mắt nhìn đối phương, tu vi rất cường thế, đạt tới luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi, kỳ thực tại trong tông môn đã coi như là chấp sự cấp bậc, lại tiến đến thí luyện, thật đúng là không quá công bằng. Nhìn hắn xuyên qua, lộ ra lại chính là cái kia Hoa Toàn Tông chủ mang tới người, cũng chính là Hoa Thiên Tông. Không có việc gì, ta đã cảm thấy có chút quen mắt. Lương Phong nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, sờ lên cằm có mấy phần hứng thú. Thật đúng là Dịch Thiên Vân, trước đó ta đã cảm thấy rất giống, tại truy nã bảng trên nổi danh vô cùng đâu. Lúc này lại là có cái tu vi tại luyện linh kỳ 9 tầng tu luyện giả đi tới, là Lăng Tiêu Tông Vĩnh Thành Hồng. Khó trách bọn hắn sẽ nhận biết mình, nguyên lai là thông qua bảng truy nã nhìn thấy. Cái kia khen thưởng thật sự là làm lòng người động, chỉ là hiện tại Thiên Phượng Lâu sụp đổ, lệnh truy nã tuy nói vẫn còn, nhưng có trời mới biết còn có hiệu quả hay không. Tổng các chủ đều đã chết, vẫn là bị Thiên Tuyền Cung giết chết, ai còn dám tìm Dịch Thiên Vân phiền phức? Thế nào, có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, không có ý tứ gì khác. Nghe nói ngươi rất lợi hại, tại Thiên Phượng Lâu đại náo một trận, giết Lương Thiên Thành, chọc tới một thân phiền phức, cuối cùng vẫn là Thiên Tuyền Cung giúp ngươi giải quyết. Lương Phong lắc đầu, trong mắt tràn đầy lãnh quang nói, có đôi khi nhiều dựa vào thực lực mình mới được, mà không phải đứng tại một đống nữ nhân sau lưng. Hắn vẫn luôn xem thường Dịch Thiên Vân, chủ yếu hơn là hắn cùng Thiên Phượng Lâu Lương Thiên Thành quan hệ rất tốt, không nghĩ tới lại náo động lên loại chuyện này. Nếu không phải hiện tại Thiên Tuyền Cung như mặt trời giữa trưa, hắn đã sớm lúc trước giết chết rơi Dịch Thiên Vân. Các ngươi đang nói bậy bạ gì? Dễ dài, hắn cũng không phải dựa vào nữ nhân mới đi đến một bước này. Các ngươi không nên nói lung tung, mà lại hết thảy sai lầm đều là cái kia Lương Thiên Thành, không riêng vu oan người, còn động thủ. Tần Tuyết tức giận không thôi, kém chút liền bạo lộ ra Dịch Thiên Vân thân phận. Có người nói mình như vậy trưởng lão, các nàng đương nhiên không vui, nhất là độ thiện cảm tăng gấp bội tình huống dưới, Thiên Tuyền Cung mỗi người đối Dịch Thiên Vân độ thiện cảm đều phá trăm, cho nên đều Dịch Thiên Vân bị nói xấu. Các nàng đều đứng ra nói chuyện, nha, vừa nói xong cũng để nữ nhân hỗ trợ nói chuyện, chính ngươi liền không thể nói vài lời à? Lương Phong nhìn Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Phản bác hắn lại là nữ nhân, mà không phải Dịch Thiên Vân bản thân. Cũng không phải Dịch Thiên Vân không muốn phản bác, mà là căn bản khinh thường tại phản bác. Hắn thấy, Lương Phong bọn hắn tựa như là một trích hầu tử giống như. Ở trước mặt hắn nhảy tương nhảy loạn thôi. Hắn không muốn động thủ, sẽ chỉ ô uế tay của mình. Chủ yếu nhất là hắn liền muốn hào hào dò xét nơi này. Không muốn nháo ra chuyện gì, dù sao hắn là để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Không phải đến cùng những này ngu xuẩn làm càn. Đối với ngươi, ta không có chuyện gì để nói. Dịch Thiên Vân đều không nhìn tới hắn một chút. Quay người liền đi vào bên trong. Lương Phong đều muốn bị tức nổ tung. Không nghĩ tới cái này Dịch Thiên Vân căn bản không đem mình để vào mắt. Chẳng muốn để ý. Trong mắt của hắn dâng lên một cỗ sát ý. Nhưng hắn cũng không dám tùy ý động thủ. Thiên Tuyền cung uy hiếp lực quá mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.